Cả đời chỉ yêu em. Chương 692, muốn nhìn tiểu đường quả. Góc truyện audio.com. Tiểu Khai Tâm cao hứng bừng bừng quấn lấy người đàn ông kia. Một mặt dương dương tự đắc nói bạn của nhóc đã nói xin lỗi rồi. Không nghĩ tới người đàn ông kia lại vỗ nhẹ nhẹ ở trên đầu Tiểu Khai Tâm. Con có bản lĩnh, Tiểu Khai Tâm một chút đều không tính đến. Ngược lại vui vẻ xoa xoa đầu của mình. Cười lộ ra hàm răng trắng với ba ba của mình. Có thể thấy được rất thân thiết với ba ba. Tố Tâm cùng cha của Tiểu Khai Tâm mỗi người đều mang một cái bánh bao nhỏ về nhà của mình. Trở lại, lúc Tố Tâm đưa Đoàn Đoàn đi tắm rửa mới phát hiện trên cánh tay của Đoàn Đoàn có mấy vết thương. Trong lòng cô tràn đầy đau lòng, nhưng ở tình huống kia không thể nói là Đoàn Đoàn không sai. Nhìn xem đống thịt con nho nho đang ngồi ở trên ghế nhỏ xoa xoa cánh tay đầy bọt của mình. Tố Tâm ngồi xổm người xuống hỏi Đoàn Đoàn. Đau không? Đoàn Đoàn lắc lắc đầu. Nhóc sợ mẹ lo lắng cho nên cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Không đau, biết Đoàn Đoàn sống rất nội tâm. Tâm tư lại nhẵn nhụi. Đây là sợ mình lo lắng cho nên không nói. Tố Tâm càng đau lòng hơn rồi. Cô tiếp nhận khăn lông nhỏ trên tay Đoàn Đoàn. Nói với nhóc, mẹ giúp con rửa có được hay không? Đoàn Đoàn gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó. Trong miệng rên lên một ca khúc mà Tố Tâm không biết giai điệu. Trên tay chơi bọt nước, đem đống thịt nhỏ đã tắm sạch sẽ là Đoàn Đoàn lên. Tố Tâm dùng khăn tắm lớn bao bọc quanh người nhóc rồi sau đó ôm ra khỏi phòng tắm. Đoàn Đoàn ngồi ở trên giường, được Tố Tâm lau người cho ngã trái ngã phải. Lúc lau xuống phía dưới nách, Đoàn Đoàn nhột khanh khách cười không ngừng trốn, mặc quần áo tử tế. Hai mẹ con chơi náo một hồi, Đoàn Đoàn đột nhiên nhớ tới cô nhóc một mực đòi làm vợ mình là Tiểu Đường Quả. Đoàn Đoàn ngửa đầu nhìn qua Tố Tâm, mẹ, con, muốn nhìn Tiểu Đường Quả. Trải qua mấy ngày nay, Đoàn Đoàn nói chuyện so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Tố Tâm nhìn xuống Đoàn Đoàn, nhớ tới trước đó Tiểu Đường Quả trộm điện thoại của mẹ cô nhóc để cho Đoàn Đoàn gọi điện thoại cho mình. Lúc đó Tố Tâm đã thuận tay lưu lại số điện thoại của mẹ Tiểu Đường Quả. Do dự một hồi nói, cái kia, chúng ta sẽ gọi điện thoại cho mẹ của Tiểu Đường Quả trước. Hỏi xem chúng ta qua thăm Tiểu Đường Quả lúc này có tiện không nha? Đoàn Đoàn quỳ ngồi ở trên giường, đôi mắt tròn vo đen nhánh nhìn vào Tố Tâm, bộ dáng chờ đợi, điện thoại vừa gọi đi. Không nghĩ tới mẹ của Tiểu Đường Quả cũng có số điện thoại của Tố Tâm. Nhận điện thoại liền xưng hô là mẹ Đoàn Đoàn, Tố Tâm nói đơn giản nguyên nhân về chuyện của Tiểu Đường Quả ở nhà trẻ. Mẹ của Tiểu Đường Quả nguyên bản đặc biệt tức giận vì người khác nói con gái của cô không có ba ba. Vào lúc này nghe Tố Tâm nói xong, tuy rằng Tiểu Đường Quả bị thương, nhưng hai đứa bé đã thương Tiểu Đường Quả cũng không tốt hơn chỗ nào. Trên mặt trên cánh tay đều là dấu móng tay. Lúc này mẹ của Tiểu Đường Quả lúc này mới hạ hòa. Sau đó nói xin lỗi vì Tiểu Đường Quả đã làm liên lụy đến Đoàn Đoàn. Cách chương.